Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 25, góc truyện audio.com. A Đoàn cùng Hứa Triệt Minh chừng mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều trợn thật to. Chân mày A Đoàn nhăn thành một chỗ, Hứa Triệt Minh gân xanh cũng đều hiện ra, một đôi mắt sắc đẹp đẽ bị hắn trừng thành mắt trâu, cả khuôn mặt vặn vẹo. Hai gò má A Đoàn càng ngày càng tròn, tưởng như lập tức sẽ không nhịn nổi. Hứa Tiêu Nhiên cất giọng lành lạnh nhắc nhở, ai chớp mắt trước ai cười trước thì phần điểm tâm này của Quý Vân Phường chỉ có thể nhìn. Ngoặc kép, A Đoàn hít một hơi thật sâu, đem ý cười sắp lên tới ít hầu nuốt ngược trở lại tiếp tục chờ Hứa Triệt Minh. Hứa Triệt Minh nổi giận trực tiếp chừng Hứa Tiêu Nhiên một cái. Trong ánh mắt rõ ràng hiện ra mấy chữ, đại ca, không cho phép ngươi ngắt lời. Hứa Tiêu Nhiên lắc đầu không nói gì, xoay người đi ra ngoài, hết nói nổi hai tiểu quỷ này. Không đúng, chỉ có tiểu muội là tiểu quỷ. Hôm nay A Đoàn về nhà, Trần Thị sớm đã thông báo cho ba huynh đệ đi học ở ngoài tan học sớm một chút trở về chơi với muội muội, không nên ở bên ngoài đến tối mới về. Ba huynh đệ trở về sớm cũng biết mang cho muội muội điểm tâm nổi danh trong kinh thành, điểm tâm này phải xếp hàng thật lâu mới có thể mua được. Nhưng tính ham chơi của Hứa Triệt Minh nổi lên, nhất định phải cùng A Đoàn tranh giành điểm tâm. Chính là không có một chút tự giác của người làm ca ca cũng quên mất điểm tâm này là mua cho A Đoàn. Mà A Đoàn, điểm tâm này mặc dù ngon nhưng không thể so với thức ăn do ngự trù làm, vì sao lại muốn ăn? Tất nhiên là do bị thái tử quản, thái tử chuyện gì cũng có thể nghe theo A Đoàn nhưng về phần ăn uống thì tất nhiên phải nghe theo lời nói của mama, việc ăn điểm tâm vẫn luôn bị siết chặt, mỗi ngày chỉ được ăn nhiều nhất 3 khối điểm tâm. Thật không dễ dàng mới được về nhà ăn một bữa thoải mái mà tam ca còn dành với mình. A Đoàn đột nhiên phồng má cúi đầu xuống. Đến lúc ngẩng đầu lên, không chỉ Hứa Triệt Minh trợn to con mắt mà Trần Thị bên cạnh cũng đều cười đến gặp lưng rồi. Đôi mắt vốn như hai quả nho đen cũng bị A Đoàn trừng thành đôi mắt gà chọi. Ta nhìn mấy người cười, bộ dáng không phục cùng với đôi mắt gà chọi làm cho Trần Thị cười lăn cười bò trên tháp không dậy nổi. Nếu con muốn ăn thì ngày mai mẹ sẽ sai người mua cho con. Ngoặc kép, không biết còn tưởng thái tử điện hạ keo kiệt điểm tâm cũng không cho ăn. A Đoàn không để ý đến sự trêu chọc của Trần Thị, chỉ chừng Hứa Triệt Minh. Ai biết được vừa rồi tuy hắc không phun ra nhưng mà thật sự không cười cũng không chớp mắt, chỉ là toàn bộ khuôn mặt đã chuyển thành màu gan heo. Nhưng mà A Đoàn cũng không nhịn được, ánh mắt đều hồng rồi. Lắc đầu đem ánh mắt trở về, nheo mắt liếc nhìn Hứa Triệt Minh một cái, là huynh bức ta trước. Bĩu môi một cái, đưa mắt nhìn về Hứa Thanh Viễn người nãy giờ vẫn không nói gì tố cáo. Nhị ca tam ca khi bắt nạt muội. Ngoặc kép, tuy là anh em song sinh nhưng mà hai người vẫn có khác biệt rất lớn, một văn, một võ, một tĩnh, một động. Mấy năm nay Hứa Triệt Minh ở ngoài điên cuồng, trên đôi lông mày đều mang theo sống động tinh lực 10 phần. Hứa Thanh Viễn thì ngược lại từ nhỏ đã ít nói, lớn hơn thì tính tình lại càng lạnh lùng hơn. Tuy dung mạo hai người không có sự khác biệt nhưng cho dù là người không quen biết liếc mắt cũng có thể phân biệt được. Đối mặt với sự làm nũng của A Đoàn, Hứa, góc truyện audio.com. Thanh Viễn trong mắt chỉ có ôn nhu, chơi đủ rồi, ngoặc kép, một bên nói một bên tay không lưu tình hướng mặt Hứa Triệt Minh dùng sức được rồi, hắn đã nhắm mắt muội thắng, điểm tâm là của muội. Không để ý kháng nghị của Hứa Triệt Minh, huynh chơi xấu, lần này không tính, chúng ta thi lần nữa. Ngoặc kép, lúc này sự quan tâm của nhị ca, sự không phục của tam ca A Đoàn cũng không để ý tới, chỉ là vùi đầu dụi mắt đau quá, nếu chừng thêm lát nữa, nước mắt cũng muốn chảy ra. Xoa nhẹ hai lần cổ tay liền bị người nắm, chưa kịp ngẩng đầu hai mắt đã được một tấm khăn nóng đắp lên. Bên tai vang lên tiếng nói của nhị ca vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Vì điểm tâm, đáng sao, ngoặc kép, là tam ca tranh với muội trước, lại cáo trạng lần nữa. Bên này Hứa Triệt Minh cũng đang dụi mắt vốn đang không phục lại thấy A Đoàn có một tấm khăn ấm còn mình thì không có cái gì lại càng tức. Lại nghe được A Đoàn nói liền giơ chân. Từ trên ghế đứng lên, muội không biết xấu hổ, không biết nhường cho ta, còn chơi xấu, còn tố cáo. Ngoặc kép, lần này không tính, chúng ta thi một lần nữa, không chơi tố cáo. Ngoặc kép, mặc dù A Đoàn bị Hứa Tiêu Nhiên ấn ngồi trên ghế không thể đứng dậy cũng không thể nhìn thấy, hướng về phía phát ra tiếng nói của Hứa Triệt Minh trả đũa một cách mỉa mai, huynh đừng bắt nạt ta còn chưa đọc sách là ca ca mà cướp đồ của muội muội đã lâu không về nhà. Huynh mới nên xấu hổ. Ngoặc kép, xấu hổ, ngoặc kép, Trần Thị cùng bọn nha đầu đang ở trong phòng đều bị lời nói của hai huynh muội làm cho cười chảy cả nước mắt. Hứa Tiêu Nhiên cho A Đoàn một ánh mắt dịu dàng, mắt phượng chợt lóe lên lo lắng lén nhìn hai huynh đệ. Cao mày nhìn A Đoàn hoạt bát qua mức đuôi mắt đảo qua, Hứa Thanh Viễn cũng có biểu tình như vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Hứa Thanh Viễn đứng dậy. kéo áo Hứa Triệt Minh, vừa lôi hắn ra ngoài vừa nói với A Đoàn, muội ngoan ngoãn đem mắt chăm sóc cho tốt, nhị ca dạy dỗ tam ca giúp muội. Ngoặc kép, A Đoàn gật đầu không ngừng, hơn nửa mặt bị tấm khăn đắp lên, chỉ lộ ra cái cằm nhọn hướng lên cao, chứng minh nàng đang có bao nhiêu rất đắc ý. Hứa Triệt Minh nhìn thấy như vậy càng tức nhưng không làm gì được. Dãy dụa muốn đi trở lại dạy dỗ nha đầu nghịch ngợm A Đoàn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Thanh Viễn lại sợ hãi. Dừng lại, mặc cho Hứa Thanh Viễn kéo ra ngoài. Già đến phòng chính cũng không dừng bước, buông áo Hứa Triệt Minh ra tiếp tục đi ra ngoài, vòng qua hành lang mới dừng lại bên một tán cây xuân. Cây xuân, thân cao 3-4 trượng, mùa hè ra hoa trắng, lá non ăn được, gỗ dùng làm đàn. Trang Tử Chuông Di nói đời xưa có cây xuân lớn, lấy 8.000 năm làm một mùa xuân, 8.000 năm làm một mùa thu. Xảy ra chuyện gì, đệ cùng A Đoàn đùa giỡn, chẳng lẽ huynh với đại ca lại cho là thật? Nói là nói như vậy nhưng trên mặt vẫn là tin tưởng, dù sao cũng là huynh đệ song sinh, trong lòng huynh ấy mặc dù địa vị của tiểu muội quan trọng hơn so với mình, nhưng cũng không thể có chuyện chỉ vì chuyện đùa giỡn này mà đem mình kéo ra đây. Hứa Thanh Viễn không trả lời đệ đệ mà trực tiếp hỏi. Đệ có phát hiện muội muội có chút kỳ quái không? Ngoặc kép, ánh mắt nghiêm túc, không phải nói đùa. Hứa Triệt Minh vừa định phản bác, muội ấy ăn ngon, cười vui, chơi tốt, kỳ quái chỗ nào? Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thanh Viễn thì ngậm miệng, cau mày sờ cằm, cẩn thận nghĩ lại hành vi. Góc truyện audio.com của A Đoàn hôm nay dường như có vài điều lướt qua. Qua một lúc lâu mới không xác định hỏi, quá mức hoạt bát. Ngoặc kép, suy đoán của đệ đệ làm nét mặt của Hứa Thanh Viễn nghiêm trọng hơn. Nếu cả ba người đều có cảm giác giống nhau thì đó chính là sự thật. Ngoặc kép, tuy là A Đoàn ở trong cung, nhưng một tháng luôn có thể ở nhà vài ngày. Hơn nữa ngày lễ Tết còn có thể ở lại gần nửa tháng. Họ tự nhận có mấy phần hiểu biết đối với tính tình của nàng. Bây giờ tính tình nàng sáng sủa cũng chỉ là lúc ở cùng một chỗ với An Dương công chúa. Ngày thường lúc nàng ở một mình thật ra cũng rất im lặng. Tuy rằng lúc ở nhà cũng sẽ cùng mẫu thân vui đùa làm nũng, có lẽ do không cùng tuổi với muội muội, không điên cuồng giống như lúc ở cùng một chỗ với An Dương công chúa. Như hôm nay, đúng là lần đầu tiên. Tuy rằng cách lần gặp trước chỉ có mấy ngày nhưng cảm giác không đúng lắm. Chỉ có vài ngày, có thể thay đổi cái gì? Là quái lạ hoặc là muốn che giấu cái gì mới có thể như vậy? Hứa Triệt Minh thu lại vẻ mặt vui đùa, đại ca cũng nghĩ như vậy. Ngoặc kép, Hứa Thanh Viễn gật đầu, thở dài, tiểu muội trưởng thành, có ý nghĩ riêng của mình, hơn nữa muội ấy không muốn nói với bất kỳ ai. Bao gồm những người thân huyết mạch tương thông như chúng ta. Không cần nói hết Hứa Triệt Minh cũng nghe hiểu. Thật không ngờ tiểu muội không để ý chuyện gì nhưng tuổi còn nhỏ như vậy đã giấu mọi chuyện vào lòng. Nếu không phải đại ca, nhị ca để ý mình sẽ không phát hiện ra. Mẫu thân cũng như vậy, chỉ có tính tình của một đứa trẻ. Không thể được, tiểu muội còn nhỏ nếu cứ giấu mọi chuyện như vậy làm sao trưởng thành được. Đệ nói thái tử có biết chuyện này hay không? Không phải nói thái tử biết hết mọi chuyện sao? Ngoặc kép, cả ngày chiếm lấy tiểu muội mà ngay cả điểm quan trọng như vậy cũng không phát hiện. Tuy Hứa Thanh Viễn cũng không thể nào thích thái tử được nhưng thái tử đối tốt với tiểu muội ai có mắt cũng thấy được. Mặc dù nhắc đến thái tử sắc mặt liền lãnh đạm nhưng cũng không như Hứa Triệt Minh bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Chắc là không biết, nếu hắn biết, dựa vào việc hắn để ý tiểu muội như vậy, không thể có chuyện để cho tiểu muội về nhà. Ngoặc kép, không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, gọi đệ ra đây là bởi vì đệ với tiểu muội quan hệ tốt nhất cho nên đệ đi hỏi muội ấy thử xem. Mặc dù không muốn thừa nhận, mình cùng đại ca cũng quan tâm tiểu muội nhưng tính tình của hai người như vậy, không thể cùng chơi cùng náo với tiểu muội như Hứa Tiêu Nhiên. Đệ không đi, ngoặc kép, ai biết được Hứa Triệt Minh không cần suy nghĩ đã từ chối. Hứa Thanh Viễn nhíu mày, lời dạy dỗ còn chưa kịp nói đã nghe Hứa Triệt Minh nói, huynh đừng nóng giận vội, hãy nghe đệ nói. Ngoặc kép, khó chịu gãi đầu, đặt mông ngồi ở trên hành lang gấp khúc, đệ không đi là bởi vì đệ cho rằng chuyện này để thái tử đi là thích hợp nhất. Tùy tiện đưa tay kéo một chiếc lá cầm chơi trong tay, huynh, đệ, đại ca, cha, nương là người thân cận nhất với tiểu muội nhất. Ngoặc kép, sự tùy tiện vừa rồi đã không thấy, thay vào đó chỉ còn sự bình tĩnh. Hơn nữa tiểu muội hôm nay mới về nhà đã xuất hiện bất thường, chứng minh rằng trong cung đã xảy ra chuyện gì đó. Hiện tại thái tử không phát hiện nên không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như hắn biết tốt hơn chúng ta nhiều, chúng, góc truyện audio.com. Ta không hiểu ra sao, hắn sẽ rất nhanh tìm đến dấu vết để lại. Người ngày đêm chung đụng với tiểu muội là hắn, không phải chúng ta. Ngoặc kép, dù sao mỗi ngày đại ca cũng có thể gặp mặt thái tử ở thư viện, ngày mai để đại ca nói cho hắn biết, hắn sẽ biết làm như thế nào. Ngoặc kép, Hứa Thanh Viễn không nói lời nào, cúi mặt không lên tiếng. một lát sau cũng học động tác của Hứa Triệt Minh, đưa tay kéo một chiếc lá vô thức xé chơi. Động tác nét mặt như vậy Hứa Triệt Minh đã biết đại diện cho điều gì. Một tay chống đầu gối đứng lên, một tay vỗ bả vai Hứa Thanh Viễn. Mở miệng cười, thật ra điều này cũng xem như là một chuyện tốt, mặc dù chúng ta không thể giải quyết chuyện của tiểu muội, mặc dù tiểu muội không muốn nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà huynh nghĩ xem, lúc muội ấy không vui đã nghĩ đến việc đầu tiên là về nhà, đã nói rõ rằng muội ấy quan tâm chúng ta. Chúng ta mới là người một nhà. Ngoặc kép, muội ấy nguyện ý về nhà, lại không muốn nói cho chúng ta biết, chỉ là sợ chúng ta lo lắng thôi. Người quan trong mới lo lắng, tiểu muội thật là quan tâm chúng ta, không phải chỉ có một mình thái tử. Lời này vừa nói ra tuy rằng không thể làm cho cảm xúc của Hứa Thanh Viễn ổn định lại triệt để, nhưng cũng làm dịu lại, lãnh đạm mở miệng, nếu như vậy, buổi tối chúng ta bàn bạc với đại ca một chút. Làm sao để thái tử nợ một lần ân tình này, cũng đâu thể làm không công chứ. Ngoặc kép, Hứa Triệt Minh đồng ý, nên tính kỹ món nợ này, để cũng không thể làm chuyện này không công được. Lúc mẫu thân tiến cung gặp tiểu muội, muốn ở bao lâu thì ở, thậm chí có thể ngủ lại. Còn chúng ta, đi vào chưa đến nửa canh giờ thì tiểu muội có việc này việc kia, một lúc thì đã bị hắn đưa đi rồi. Ngoặc kép, lần này không thể để hắn được lợi như vậy được. Cách chương.